Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 228, người phản bội trục xuất. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, Elon trên cao, ngươi làm sao có thể làm như vậy? Tyrant nhíu chặt mày, khó có thể tin nhìn từ trên xuống dưới Illidan. Trên nét mặt chán ghét cùng cảm giác xa lạ, cơ hồ không cách nào che giấu. Illidan nhìn qua đặc biệt thanh tỉnh, không chút nào bởi vì thu nạp tà năng, hoặc là đem một đầu cường đại ác ma phong ấn vào mình trong cơ thể mà bị ảnh hưởng gì. Hắn đang đem phủ đầy ma văn hai tay đặt ở trước mắt lăn qua lộn lại tương tận. Trong mắt khá có chút bất ngờ vẻ. Tựa hồ đắm chìm trong đột ngột cường đại khoái cảm bên trong khó mà tự kềm chế. Ở hắn bên chân, Dreadlord nhất tộc chí cao vô thượng thủ lãnh, quân đoàn Legion cực kỳ cường đại cao cấp ác ma Ticondrius. Lưu ở trên thế giới này cuối cùng dấu vết, trừ vậy bộ chỗ ngực bị rạch ra một đạo lỗ hồng lớn khôi giáp màu đen. Nên cái gì vậy không còn. Từ nay về sau, trên cái thế giới này liền vĩnh viễn ít đi một đầu cao cấp ác ma. Ticondrius đem lại cũng không cách nào trở lại vặn vẹo trong hư không trọng tố hình thể. Chỉ có thể ở Illidan trong cơ thể phong ấn bên trong. Thân bất do kỷ bị người sau làm lực lượng nguồn điều khiển. Tyrant, không nên nói, Malfurion hít sâu một hơi, hết sức bình phục lăn lộn tâm trạng. Hắn phụ lòng chúng ta tín nhiệm, phụ lòng tiên tri, phụ lòng tất cả mọi người. Illidan nghe vậy ngẩng đầu, dùng không hiểu ánh mắt nhìn về phía Malfurion, nói, ca ca, ta hoàn toàn giết chết tên ác ma này, là các ngươi tất cả mọi người trừ mất một cái cực lớn uy hiếp. Cũng đoạt lại cái này kiện hủ hóa rừng rậm tà ác thần khí. Bây giờ ngươi lại nói, ta phụ lòng ngươi, trong lúc nói chuyện, tà năng lưu lại ảnh hưởng chậm rãi tiêu tán. Illidan chậm rãi từ bị động ác ma biến thân trong trạng thái khôi phục. Dáng người chậm rãi thu nhỏ lại. Có thể vậy đối với ác ma vậy hai chân cùng vó đủ. Cùng với xa xo đã từng càng ảm đạm màu tím đậm ra. Nhưng là làm sao cũng không trở về. Malfurion hiển nhiên bị những lời này chọc giận. Chợt tiến lên mấy bước nhìn thẳng mình huynh đệ cặp mắt. Bực tức nói, cho nên đây chính là ngươi tự cam đoạ lạc lý do sao? Ở trên mình ngươi, ta chỉ có thấy được đối với lực lượng không ngừng nghỉ khao khát. Xem ngươi cũng làm cái gì? Ngươi lại có thể dám can đảm một lần nữa chấm mút loại này lực lượng tà ác. Một vạn năm trước ngươi liền vì vậy bái phục tại Sazira dưới chân. Đổi lấy đây đối với nguyền rủa cặp mắt. Hôm nay đây, hôm nay ngươi lại là biến thành chúng ta thề muốn đối kháng đồ. Ngươi biến thành một đầu ác ma. Illidan, Malfurion chỉ Illidan ngực, tâm trạng vô cùng kích động. Đối mặt chất vấn cùng cật khó khăn, Illidan vẻ mặt đổi được càng phát ra lạnh lẽo. Chẳng lẽ ngươi còn không có thấy rõ chúng ta đối mặt là dạng gì kẻ địch sao? Giáo điều và cứng nhắc che mắt cặp mắt của ngươi. Malfurion, muốn đánh bại quân đoàn Legion thì nhất định phải có chút hy sinh. Bỏ mặc tà năng cũng tốt. Ngươi xen bên trong áo nghị viện giữ kín như bưng áo thuật ma pháp cũng được. Cũng chỉ là một loại có thể lấy ý cá nhân cưỡi lực lượng mà thôi. Ngươi không thể bởi vì chúng cố hữu tính nguy hiểm liền bởi vì nghẹn phế thực. Những thứ này công cụ là chúng ta đối kháng ác ma cao nhất. Im miệng, nổi cơn giận dữ Malfurion hét lớn một tiếng. Cắt đứt Illidan nói tiếng nói. Theo hùng hậu giọng xa xa truyền ra. Toàn bộ rừng rậm đều sống lại. Từng cây sâu sắc hủ hóa cây cối không gió tự động. Còn dư lại không có mấy tàn lá huyên náo vang rồi. Tựa như cảm nhận được lớn Druid lửa giận. Vì vậy sinh ra đồng tình, hy sinh, Malfurion gằn từng chữ nói, những cái kia bị ngươi bợp liền tinh lực mà chết mặt trăng canh phòng. những cái kia vì ngăn trở ngươi sáng tạo cái thứ hai giếng nước vĩnh hằng mà chết anh dũng binh lính. Linh hồn của bọn họ cũng đang chăm chú nhìn ngươi. Ngươi không xứng ngông nói hy sinh hai chữ. Illidan lạnh lùng nhìn mình huynh trưởng. Như vậy, chúng ta không cách nào đạt thành nhận thức chung. Ca ca, Malfurion thống khổ lắc đầu một cái. Đừng còn như vậy gọi ta. Ta không phải anh em ngươi. Ta lại có thể ngây thơ cho rằng 10.000 năm thời gian đủ ngươi nghĩ lại mình sai lầm. Nhưng bây giờ nhìn lại, ngươi không những không biết hối cải, ngược lại hoàn toàn đi lên sa đọa chi đồ. Lớn Druid chậm rãi ngẩng đầu lên. Bây giờ, ở ngươi lại một lần nữa đem hủy diệt mang cho chúng ta quý trọng hết thảy trước. Rời đi nơi này đi. Vĩnh viễn, đừng trở lại. Illidan nghe vậy híp mắt lại. Lần đầu dùng ánh mắt dò xét nhìn Malfurion. Tựa hồ là muốn tìm được người sau trong lời nói dù là một chút xíu không xác định thành phần. Sau đó hắn vừa nhìn về phía Kaka sau lưng một đám liên quân thành viên. Mỗi một người ám dạ tinh linh đồng bào trên nét mặt đều có sâu đậm chán ghét và thống hận. Bọn họ không cách nào hiểu Illidan. Ở quan niệm lên càng không thể nào cùng hắn tằng tiệu với nhau. Ronan cùng Jenner lãnh đạo loài người. Cùng với Angma sau lưng bộ phận huyết tinh linh pháp sư. Mặc dù không có bất kỳ tỏ thái độ, nhưng ghét cay ghét đắng ánh mắt. Vậy tuyên kỳ liền bọn họ đối với loại này tự cam đọa lạc hành vi không rõ ràng. Người thú, cự ma tất cả đều không ngoài như vậy. Chàng này thị phi quan niệm mâu thuẫn, là ám dạ tinh linh nhất tộc, là giận phong huynh đệ giữa chuyện riêng. Bọn họ không đủ rõ ràng trong đó bất kỳ một khối. Đối với Illidan 10.000 năm trước các loại hành vi, vậy vẻn vẹn chỉ là có nghe thấy, cho nên bọn họ sẽ không nhúng tay. Cuối cùng, làm Illidan đưa mắt nhìn sang mình yêu sâu đậm Tyran, nhưng phát hiện người sau khuôn mặt một phiến lạnh như băng, giống nhau một bộ cùng mình vạch rõ giới hạn hình dáng. Vậy đối với trống trải hốc mắt bên trong không bao giờ tắt màu xanh lá cây ma diễm. Rốt cuộc đổi được phai nhạt xuống. Vậy, cứ như vậy đi, ca ca, Illidan hết sức thất vọng nói. Ngồi xổm người xuống cầm thất lạc ở. Năng lượng đã tiêu hao được thất thất bát bát Golden Chi Lô nhặt lên. Ném cho ở bên cạnh một mực không nói một lời an ma. Rồi sau đó hắn rút ra nghiêng cắm trên mặt rất ai tân ử tư hai lưỡi. Không có nói bất kỳ tạm biệt nói như vậy. Chỉ là thật sâu nhìn một cái Tyran. Liền đang lúc mọi người trong ánh mắt từ từ đi xa. Một chuỗi dài thiêu đốt tà năng ma diễm vó hình dấu chân. Dọc theo rất xa, ánh sáng mờ tối, khắp nơi tràn ngập hủ hóa tà năng rừng trong. Chỉ có cái này tịch mịch hình bóng trên mình lóe lên không chừng ma văn. Chiều sáng thông hướng phương xa con đường. Mayep đại nhân, ta không cách nào hiểu. Tiên tri tại sao không những không ngăn cản Illidan, ngược lại dung túng hắn đi về phía xa đọa đâu. Nasa ở Mayep bên tai thấp giọng nói thì thầm nói. Mayep lấy nón an toàn xuống. Nhìn một cái trong trầm tư ang ma. Ý vị sâu xa nói, tiên tri bất kỳ hành vi đều là có ý nghĩa, một điểm này không cho người bất kỳ nghi ngờ, bao gồm để cho ngài trong lòng. Im miệng, Mayep nghiêm túc quát một tiếng, cắt đứt Nasa phía dưới, mọi người tại đây giật nảy mình, rối rít đưa mắt về phía vị này thủ vọng người. Mayep ý thức được mình thất thố, chỉ cảm thấy được trên mặt có chút nóng lên. Vội vàng nói sang chuyện khác. Nasa, thống kê người bị thương con số. Chúng ta nhanh lên một chút chuẩn bị rút lui đi. Nơi này không thích hợp ở lâu. Nói xong nàng liền sải bước sau rơi rời đi. 5 phút trước người liền đem tình huống thương vong tất cả đều thống kê xong rồi. Nasa le lưỡi một cái, bước bước chậm đi theo lên. Mọi người nhìn một chút im lặng không nói Malfurion vợ chồng. Cảm thấy thời gian kế tiếp, vẫn là để lại cho đây đối với ám dạ tinh linh người thống trị tương đối khá. Dẫu sao bọn họ biết, bị trục xuất Illidan, nói cho cùng vẫn là Malfurion giận gió huynh đệ ruột. Làm ra như vậy quyết định nhất định cũng không dễ dàng. Đi thôi, chỉ mong những thứ này rắc ưng thú sẽ không ở nửa đường liền đem chúng ta những thứ này hôi hám. Người ném xuống, Rohan khôi hài nói một câu, lau một cái trên mình dính hôi thúi ác ma máu, dẫn đầu về phía sau đi tới. Mặc dù cuộc nháo kịch này dụ cho người sâu tư, nhưng thành tựu người ngoài Ronan cùng Jenner cũng không tốt hơn hỏi cái gì. Bất luận như thế nào, Đông Đại Lục Bắc Phương chư tộc cần gấp Golden Chilo. Đã đến Angma trong tay, vậy liền không có cần gì lo lắng. Bọn họ vốn định gọi Angma cùng chung rời đi, nhưng phát hiện người sau cùng Malfurion vợ chồng đứng sóng vai. Mà Malfurion vợ chồng vậy hiển nhiên có lời muốn nói với hắn. Liên tưởng đến lúc trước một đám ám dạ tinh linh đối với Angma thái độ, không khỏi sinh ra liền sâu hơn nghi vấn. Tại sao bọn họ lẫn nhau gian thật giống như đã sớm quen biết? Hai người đều biết Angma không phải vô lễ người, có thể hắn tại sao có thể như vậy thản nhiên cùng vậy hai vị địa vị cao cả lãnh tụ đứng chung một chỗ. Trước khi rời đi, Jenner bén nhạy phát giác Mayep liên tục nhìn về phía Angma bí mật ánh mắt. Trong lòng đối với Angma bí mật càng tò mò hơn. Malfurion nhìn Illidan đi xa hình bóng, nhớ tới Angma trước đây không lâu cảnh cáo, không nhịn được thở dài nói: "Tiên tri, ta biết ngài không có trả lời ta nghi vấn, nhưng ta vẫn là muốn hỏi, ta kết quả làm đúng hay là làm sai rồi?" Angma không biết nên như thế nào trả lời, hắn dành cho không được đối phương mong muốn chỉ dẫn, đành phải giống như một người chân chính tiên tri như vậy. Căn cứ lần trước đời đối với cái này anh em hai người biết rõ. Nói, mỗi một người đều có con đường của mình. Ngươi là, Illidan cũng vậy, các ngươi cần lẫn nhau hiểu, nhưng cũng không cần lẫn nhau đồng ý. Bởi vì chính là phần này để cho các ngươi đi ngược riêng mình nguyên tắc cùng tín niệm. Tạo cho hôm nay các ngươi, cũng là đối với cái thế giới này mà nói, đặc biệt nhất các ngươi. Ta tạm thời còn không cách nào hiểu ngài mà nói, nhưng ta nghĩ, có lẽ chúng ta có hoàn toàn bất đồng vận mệnh quỹ tích đi. Tương lai của chúng ta, cho tới bây giờ không khỏi vận mệnh quyết định. Angma cười cầm Golden Chilo giao cho Malfurion, mời giao nó cho cùng ta đồng hành Ronan đại sư. Ta sau này sẽ tự đi trở về. Nói xong hắn hướng hai người nói tạm biệt, dọc theo tà năng giấu móng đuổi theo. Như ngài mong muốn, tiên tri. Angma nghe xong có chút cảm thấy không biết làm sao. Hắn thật muốn tìm một cơ hội cho biết đối phương, ta cũng không phải là trong miệng các ngươi tiên tri, chí ít bây giờ còn chưa phải là. Có thể tưởng tượng muốn đối phương đối với mình sùng bái chu toàn dáng vẻ, không làm được những thứ này nói thật sẽ còn bị khúc rõ ràng. Cũng chỉ có thể xóa bỏ. Nếu Golden Chilo đã tới tay, hắn hôm nay phải làm chính là bảo đảm Illidan còn sẽ giống như chánh sử trong như vậy. Đi làm, ít việc nên làm. Có lẽ do có thừa lực dưới núi Hy Gian trận chiến kết cục, cũng có thể bị dẫn hướng một mặt tốt. Mấu chốt, có lẽ ngay tại trong tay mình. Angma sờ một cái trong ngực trang bị giếng nước vĩnh hằng nước giếng chai nhỏ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm Ethan HTTPS. tiuyencv.com/do-nối-tsi-nối-cuc-nối-pam-nối-y-tsan-thể-loại thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.